gió mưa hiệp thời, mùa màng rất trúng, nhân dân đều vui vẻ, bốn biển một nhà, trên dưới hòa thuận, đều chung sức gây lại một cuộc thái bình thạnh trị. Đức Phật ngừng lại một lát, Ngài nhìn đại chúng và tiếp: Này các ngươi, hiền nhân đời ấy có phải ai đâu là chính ta đi? Còn đạo nhân cháu người là A Nan đây. Vua Lam Đạt thuở ấy chính là vua Ti Tiên Nạc này đây. Hoàng hậu đó là nàng Tôn Đà Lị. Con chó tên Kỳ là Sa Nặc. Bốn quan cận thần lúc ấy là bốn kẻ ngoại đạo giết nàng Tôn Đà Lị ngày nay. Và sau cùng, con ếch hỏi đó là ông Âu Đà Gia đã chứng quả A-La-Hán đang đứng kia. Các ngươi phải biết rằng, theo đạo Bồ Đề, ta đã thực hành trong nhiều kiếp, làm lành, chịu khổ, tích công lũy đức từ vô lượng kiếp số. Nay, vì chúng sinh thành Phật cứu độ và bổn nguyện nay đã thành tựu. Này các ngươi, các ngươi nghe kinh này rồi, phải siêng năng tinh tấn, tu hành và dân làm theo các điều lành, đừng giải đãi biến nhát, nghe không? Yeah.